Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Bữa giờ thì Huy vắng mặt do có thông báo có thưa với bà con trước đó đó là cũng bận chỉnh trang lại nhà cửa một chút, thì ngày hôm nay nó cũng tạm ổn rồi, tuy là chưa có hoàn thành triệt để nhưng mà cũng tranh thủ tại vì vắng mặt cũng đã lâu rồi. Chắc khoảng một tuần nữa thì mọi thứ nó sẽ đi vào ổn định, mong là quý bà con thông cảm cho nhé. Khi mà ổn định rồi thì Huy sẽ cố gắng đẩy nha liên thường xuyên hơn những cái clip lên trên kênh để mà phục vụ bù lại cho quý bà con. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta lại đến với những câu chuyện ma đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay cũng là một câu chuyện, một cái video khá là đặc biệt, đó là video chúng ta cán mốc 200. Câu chuyện ngày hôm nay được gửi về kênh từ bạn Đức. Bạn sinh sống ở Bình Phước á. Bạn nói là bạn ở Bình Phước thôi, nhưng mà quê quán của bạn ở An Giang, nhưng mà bạn sẽ không có để cái địa chỉ cụ thể lên. Bạn nói thêm là bạn chỉ là người viết lại và gửi về cho kênh dùm thôi, chứ cái người kể thực sự là người cô họ của bạn. Trong một lần bạn về An Giang ăn đám giỗ thì mới được cô kể cho mà nghe. Thì chúng ta tạm gọi cô của bạn Đức là cô Hai Mánh đi ha. Trong thơ bạn cũng ghi như vậy. Cô Hai năm đó là, năm nay là gần 50 rồi. Câu chuyện xảy ra ở cái năm mà cô được 11 tuổi trở đi. Thì ngày đó ở trong xóm của cô có cái nhà ông kia khá giả lắm. Ông quyết định xây lên hai cái lò gạch để mà làm. Tại vì mấy năm đó cái nghề làm gạch nó phát triển dữ lắm. Rồi mà sớm của cô thì lại chưa có ai bắt tay vô làm việc cái mảng này. Cô nhớ cái lúc đó mà ông cho người xây cái lò gạch lên thì thấy mê lắm. Mấy đứa con nít như cô á, là cứ tối ngày chầu chực ở bên đó coi người ta làm mà quên ăn quên ngủ luôn, bị quánh hoài mới bớt đi hóng chuyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy được một cái công trình mà nó lớn, nó đồ sộ như vậy thì mọi người biết cảm giác nó ra sao. Thêm phần ngày đó đâu phải nhà ai cũng xây được bằng gạch đâu, chủ yếu là nhà lá thôi. Một cái lò gạch như vậy nó phải cao tới 9-10 mét trở lên, mà nó rộng dữ dội, nguyên nhà vô đó ngủ còn được luôn. Trời, coi cái vụ xây lò xong rồi thì tới cái vụ làm gạch. Người ta lặn xuống lấy đất sét ở ngoài sông vô để mà làm. Thì có bữa thì tụi cô thấy rõ ràng là trong cái lúc mà người nhà của cái ông đó làm đất á, thì nó lòi ra một cái đầu lâu. Đầu lâu nó đen xì à, nó lộn vô trong đất của người ta đâu có biết đâu. Thấy tụi con nít cứ đứng nhìn chỉ trỏ thì ông chủ nhà ông mới ra ông đuổi về. Ông cho đứng đó nè. Đuổi về thì về chứ có gì đâu. Nhưng mà đi ra một khúc rồi á, thấy người ta không để ý mới vòng quay trở lại, bò núp núp để coi mấy ông xử lý cái đó ra làm sao. Có đứa thì đoán là ông đem đi chôn, đứa thì đoán là ông làm cái bàn thờ rồi thờ. Nhưng mà cái kết quả thì không có ngờ tới luôn, không có ai đoán trúng hết. Là chính mắt từng đứa trong đám chứng kiến cái cảnh là ổng cầm cái đầu lâu á, ổng liện vô trong cái lò gạch để đốt cho rụi luôn, khỏi thờ khỏi chôn gì hết. Ta nói đứa nào đứa nấy sợ ơi là sợ, kéo nhau chạy về kể cho ba má nghe. Ba má đứa nào cũng dặn là không có được nói cho ai biết hết. Nhưng mà sao, nguyên một đám con nít đứa nào cũng về nhà kể thì muốn hết cái xóm biết luôn rồi còn gì. Đó. Rồi không biết có phải tại cái hành động của ổng hay không mà từ ngày đó ổng xui đạ mạng luôn. Người ta thấy ổng cúng một cái mâm lớn ơi là lớn, cúng nguyên một con heo. Nhưng mà được chừng 3 tháng sau á, thì cái lò gạch ổng nghỉ hoạt động luôn. Nhà ổng bỏ xứ đi luôn. Người ta tò mò lắm, mới đi tới hỏi coi bà con họ hàng của ổng á. Ổng đi thôi chứ dòng họ của ổng còn nguyên đó mà. Thì mấy người họ hàng người ta nói là nhà ổng bị ám. Nhất là hai cái lò gạch. Thì bên ngoài mình thấy cúng kiến vậy thôi, chứ thiệt ra là đi thỉnh thầy cúng trục vong, rồi yếm bùa, dữ lắm, mà vẫn không chịu nổi. Cái vong đó là cái vong quỷ ở dưới sông. Nhà ổng vớt lên thì đáng ra không thờ thì cũng chôn cho người ta yên nghỉ đi. Đằng này đem liện vô luôn cái lò, rồi nó thành tro, rồi lấy vo gạch dậm đạp be bét hết trơn thì mới có chuyện vậy đó. Năn nỉ dữ lắm mà không được, mẻ gạch nào cũng hư, lỗ vốn quá trời chịu đâu có nổi. Thêm phần cái vong quỷ đó nó nhập vô đứa cháu nội của ổng, đuổi cả nhà ổng đi luôn. Nói nếu mà không đi thì mỗi năm nó bắt một người. Mà ngay cái lúc đó má ổng đang yếu nữa, nên ổng không có dám cãi gì hết, ổng rút luôn. Và cái miếng đất đó đương nhiên thì vẫn là của ổng. Ổng có kêu bán, ai mua thì ổng về ổng làm giấy thôi, còn không thì vẫn cứ để đó đâu có mất mát gì. Ổng hên là ổng khá chứ ổng không có như người ta. Mà không có vốn liếng, bị làm cái trận đó chắc người ta chết luôn rồi. Cô tả cái cảnh lúc đó nó điều hiu dữ lắm. Ổng đóng cửa bỏ không cái nhà, mấy người làm gan người ta vô người ta khiêng đồ đi hết trơn, nhìn trống quang. Hai cái lò gạch cũng vậy, gạch đốt hư chất đầy nhóc ở trong đó. Mấy người biết thì họ đâu có dám lấy, còn mấy cái người mà kiểu như không có sợ gì hết á, thì người ta lấy về người ta lót đường lót sân. Gạch nó không đủ tốt để xây nhà thôi, chứ lót này lót kia thì vô tư. Nhất là mấy đứa con nít tụi cô cũng hay vô đó để chơi. Cái khu đó lượm mấy cái cục gạch xếp lại làm chỗ nấu ăn này kia, rồi lót nền nhà chòi các kiểu. Hai cái lò gạch thì một cái còn nguyên, còn một cái thì không hiểu sao nó bị sụp cái nóc, sụp một khoảng cũng rộng. Thì cái bị sụp đó là cái chỗ mà để cho tụi cô chạy vô đó chơi, chơi mấy cái trò diễn tuồng cải lương đồ này kia. Rồi chơi năm 10 á, toàn là phải giao trước, là trốn ở đâu cũng được, nhưng mà không có được trốn ở trong lò gạch. Một phần là sợ ma, một phần sợ rắn rít nữa. Thì chơi trong đám có một cái anh này lớn nhất, anh cứ dặn dò vậy đó, nghe thì sợ cho nên là đứa nào cũng nghe theo. Mà cái anh đó anh trốn kiểu gì mà hay lắm nha, cứ chơi lần nào mà anh giữ cột thì thôi, chứ ảnh mà trốn một cái là khỏi kiếm luôn. Toàn là đợi tới cuối buổi nhận thua rồi thì anh mới chui ra. Thì cũng một lần như vậy, thì anh trốn xong cái anh mất tiêu luôn, không có ra. Có đứa nó nói chắc ổng trơn gian, ổng chạy về nhà ổng ngủ rồi cũng không chừng. Đang nấu lúa đó đang buổi trưa mà. Vậy là giận không thèm đi kiếm ổng nữa, bài trò khác chơi tới chiều tối mới về nhà ăn cơm. Thì đang ăn cơm thì ba má anh đi kiếm, hỏi là có thấy ảnh đi đâu không. Đi tới nhà nào cũng hỏi một cái câu vậy thôi, thì cũng nhận được một cái câu trả lời là con không biết, ảnh về hồi trưa rồi mà. Đó, vậy là ba má ảnh đi kiếm đã đời, kiếm nguyên cái xóm luôn cũng không có, qua tới xóm bên luôn cũng không thấy ảnh đâu. Bắt đầu người ta mới hè nhau đi kiếm, kiếm quá trời kiếm cũng không có tung tích gì. Hỏi nguyên đám thì khai xạo, nói là chơi chỗ khác, đâu có dám nói chơi trong lò gạch đâu, sợ bị người ta chửi, người ta nói lớn, người lớn cấm mà còn vô đó. Tuy là không khai ra nhưng mà mọi người vẫn đi vô đó kiếm coi có hay không, cũng không thấy gì luôn. Ý là soi đuốc vô từng cái ngóc ngách luôn rồi đó. Rồi sau đó là tới cái màn nhảy xuống ao, xuống mương kiếm. Ta nói má ảnh khóc quá trời khóc. Kiếm nguyên một đêm như vậy thì sáng ra người nào người nấy đờ đẫn hết trơn. Có người khuyên thôi đi kiếm thầy đi, chứ để như vậy không biết thằng nhỏ sống chết ra sao. Thì nghe vậy thì cũng đi. Người ta chỉ cho cái nhà bà thầy đó gần một cái chùa cao đài, mà phải đi bộ xa ơi là xa mới có, là coi như không có đường nào khác ngoài đi bộ hết trơn á. hơn là có người ta chỉ trước, người ta kêu là cầm theo cái áo hay cái gì mà ảnh hay xài á, thì thầy mới coi được. Chứ phải mà không chỉ đi tới đó xong mắt quay về lấy nữa chắc chết luôn. Thì cái lúc mà má ảnh đi về mới nói là thầy kêu là bị ma giấu, mà giấu ở cái chỗ nhiều lửa lắm, không phải sông suối gì đâu, đừng có tìm kiếm dưới đó làm gì cho mất công. Bà Biểu dẫn theo con chó mực ha, là nó kiếm được thôi. Bà chỉ biết là cái chỗ đó nhiều lửa thôi, chứ bà cũng không biết đường nào mà tả sao cho đúng nữa. Người ta suy nghĩ là không biết là cái chỗ nhiều lửa là cái chỗ nào, không lẽ là cái lò thiêu. Mà từ cái xóm đó qua chỗ lò thiêu đâu phải là gần đâu. Nghĩ một hồi, người ta mới có người mới la lên là là cái chỗ lò gạch chứ không đâu hết. Rồi bây giờ bệnh là giái tứ phương, giờ cỡ nào cũng phải thử thôi. Đi kiếm trong xóm được hai con chó mực luôn, xách đi qua bên cái lò gạch cho nó kiếm. Thì thả tụi nó ra thì tụi nó mới đi lòng vòng một hồi, nó mới quẹo vô trong chỗ cái lò gạch mà còn nguyên. Tụi nó đứng sủa, mà không phải cái kiểu sủa hăng hái này kia đâu, kiểu vừa sủa mà vừa sụt lui như là sợ cái gì ở trong. Mới đầu mấy người này quên cái vụ chó mực nó thấy được ma đi, mới tưởng là nó gặp rắn không hả. Thì hai ba ông mới cầm đuốc mà soi vô, không có thấy rắn, mà thấy ông trời con ổng ngồi gọn lõn ở trong á, cái mặt ngơ ngơ kiểu như là ổng biết cái gì hết. Đem về nhà thì tỉnh lại được một chút, xong rồi than đói bụng, đòi ăn cơm. Ăn cơm xong cái tắm rửa đi ngủ như chưa từng có cái gì xảy ra luôn. Ai hỏi cái gì cũng không nhớ. Có điều nghe người ta kể lại xong thì từ đó về sau ảnh không bao giờ dám chui vô cái lò gạch để mà chơi năm mười gì nữa hết á. Thì ra là ông nội này ăn gian, dặn tụi nhỏ là đừng có chui vô đó, có ma có rắn này kia, để cho tụi nó sợ tụi nó dạt ra. Thì ổng mới lợi dụng thời cơ ổng chui vô, lần nào cũng trốn trong tụi đó. Trong đó tụi này đâu có nghĩ ra đâu mà đi kiếm. Rồi lén lén không thấy đứa nào ở đó thì giọt ra. Lần này xui sao bị ma giấu. Mấy đứa chơi chung hỏi ảnh chứ thì ảnh cũng không biết là rốt cuộc ma giấu bằng cách nào. Chỉ nhớ là chui vô trong đó trốn rồi cái buồn ngủ thôi. Vậy rồi bẵng đi một thời gian chừng nửa năm trời vậy, thì trong xóm có một cái vụ chấn động lắm. Cái anh mà từng bị ma giấu trong cái lò gạch đó đó, thì bữa đó cả đám đang chơi với nhau ở một cái chỗ khác chứ không phải ở chỗ lò gạch. Thì tự nhiên anh đang chơi cái anh ngóng cái cổ, anh nói ủa ai vậy tụi bay, nhưng mà đâu có đứa nào thấy đâu. Nói là anh nắng quá bị sáng hay gì. Anh nói là có ai đứng ngoắc ảnh. Nói xong cái ảnh đi ra một hơi vậy đó. Mấy đứa nhỏ ngồi đó mới cười nói thằng cha này lên cơn nè. Mà thiệt, tại vì ảnh hay giỡn cái kiểu đó lắm, đang chơi cái mắt tè hay là muốn đi đâu cái cũng nói kiểu vậy. Đi lâu ơi là lâu không thấy ông đâu. Nguyên đám mới nói là cái gì rồi á, tới nữa rồi đó, hay là anh dở chứng đi về nữa. Rõ ràng là bữa đó giao trước là về là phải báo rồi mà. Vậy là bực bội không thèm đi kiếm ông luôn. Thì nguyên một chút sau nha, thì nguyên một sớm mới hú hồn hú vía, tại vì có cái tiếng la giáng trời giáng đất luôn. Nhìn lại là cái anh đó la, vừa chạy vừa la, mà chỉ là á á á thôi chứ không có nói cái chuyện gì cho người ta biết. Thì một ông chú trong xóm mới nắm anh lại hỏi coi có cái chuyện gì. Thì anh nói là trong cái lò gạch có người chết, thúi ịnh luôn rồi. Thì quá trời người ta mới kéo tới đó luôn. Má ảnh chửi quá trời, nói sao tự nhiên đã không cho rồi mà còn cố tình cố sát vô đó chơi. Ảnh mới nói là hồi nãy đang chơi ngoài này thì thấy có người ngoắc, thấy cái bà đó trạc tuổi như má vậy đó. Anh tưởng là người quen mới đứng lên đi theo. Thì cái bà đó bà dẫn anh tới cái lò gạch, chỉ vô trong đó. nói là mày vô mày cứu người ta đi kìa. Anh nói là không hiểu sao mà cứ nghe bà nói cái gì là răm rắp làm theo. Đứng ở ngoài là nghe phất cái mùi thúi rồi, ló cái đầu vô thì chịu không nổi luôn. Hên là giờ đó nắng chiều nó hơi xiên xiên rồi nè, cho nên là mới thấy có cái chân người ta nó thò ra chỗ sáng một chút. Quay ra thì cái bà hồi nãy mất tiêu rồi. Còn cái lưng của anh thì nó lạnh ngắt, sợ quá mới chạy la làng lên. Thì cái hồi mà người ta khiêng cái xác đó ra ngoài, cái bà trong xóm bà khóc quá trời luôn. Bà khóc bà nói con bà đi học mai mà lại sao nằm đây chết. Người ta nói ở gần chỗ con bà nằm có chai thuốc trừ sâu nó cạn queo rồi, nghi là tự tử. Bà khóc còn lớn hơn nữa. Con bà đang yên ổn, gia đình cũng đâu có cái chuyện gì buồn phiền đâu, mà sao phải tự tử? À, rồi đâu có ai biết được chuyện gì xảy ra. Người chết rồi thì làm sao mà biết mà nói mà hỏi bây giờ. Nói nạo ngay thì cái xác nó sình ương lên rồi, nhìn ra được bằng cái bộ đồ với trang sức đeo trên mình thôi, chứ mặt mày chuột bỏ nó gặm tè le rồi đâu còn gì đâu. Người ta không có nghi là bị giết, tại vì vàng trên cổ đeo còn nguyên mà. Giết mà không cướp của thì giết làm gì? Thì có cái anh trong xóm, anh là bạn từ nhỏ với cái chị đó, anh mới nói là gần đây nghe cổ nhắc mé mé tới cái anh nào ở trên chỗ cổ đi học mai. Có khi nào thất tình về tự tử không? Nói chung là không có tìm ra được manh mối gì hết, chỉ xác định là cô này cổ uống thuốc trầy thôi. Có người theo phe tâm linh thì nói là coi chừng con quỷ trong cái lò gạch, nó dụ dỗ vô để mà nó bắt cũng không chừng. Cái chuyện mà tìm ra nguyên nhân thì để sau đi, còn trước mắt thì phải chôn chỗ cái đã. Thì nó đau khổ tới đâu rồi, nhà toàn con trai, có mỗi đứa con gái, hai ông bà cưng như vàng, đi học mai là đưa rước không mà còn chết thê thảm vậy, không hề hay biết gì luôn. Tới cái hồi mở cửa mã của chị đó, thì tối đó lại là không có ai trong nhà chị thấy chị về hết, mà cái bà cặp bên vách nhà bà thấy. Nửa đêm bà đi tiểu thì đụng mặt chị, thì lúc đó bà chỉ biết đứng hình thôi, bà không có phản ứng gì nổi luôn. Chị chỉ nói một câu duy nhất là thím kêu má con trồng cho con cây chuối. Nói xong là chị biến mất, còn bà thì đi vô thái độ khác, tại chưa kịp giải quyết thì đụng độ rồi. Bà này bà tốt bụng mà, không những bà nói với má của chị đâu, mà bà đi nói nguyên sớm luôn. Nói là con nhỏ nó có bầu, rồi nó hiện về nó kêu trồng chuối cho nó. Má của chị thì vừa tức vừa thương con mình, cũng khóc dữ lắm. Qua bữa sau thì cái bà nhiều chuyện hả, bà đội nguyên cái mâm đồ cúng qua bên mã của chị bà cúng. Bà lại quá trời lại luôn. Ta nói cái miệng của bà nó sưng như là ông đánh vậy đó. Bà cứ giái là thím sợ rồi con ơi, thím lại con, mười mốt thím không có dám vậy nữa đâu. Đi qua rồi thì thôi, cái miệng của bà sưng chắc cũng vài ngày hết, chứ cô không có hết liền. Nhưng mà được cái là ai hỏi gì cũng im nghe, không có dám nói là tại sao mà cái miệng sưng vậy. Rồi lại đi cúng cái chị đó, không có nói. Thì chắc vài tháng sau, thì cái bữa kia người ta đi đêm ngang qua cái chỗ lò gạch, cái nghe tiếng con nít khóc quá trời. Một người thì không dám vô, nhưng mà không vô lỡ có con nít thiệt bị bỏ trong đó rồi nó chết sao. Vậy là chạy đi rủ thêm mấy ngàn người nữa đốt đuốc vô để coi coi sao. Thì vô tới gần rồi thì ai cả thải ai cũng nghe cái tiếng con nít khóc hết. Mà cái tiếng đó nó lại nằm ở trong cái chỗ hồi bữa chị kia chết mới ghê. Cái tiếng khóc nó vang vang ở trong đó. Ba bốn người làm gan thọc đuốc vô kiếm, mà tới lúc thọc đuốc vô thì nghe lặng chang, hơi ớn ớn rồi đó. Sáng nhìn cho kỹ thì không có thấy gì hết. Đang ngó nghiêng cái là không biết ở đâu gió mà nó phà một cái một lạnh ngắt luôn. Nó không có thổi mạnh nhưng mà nó lạnh. cô nghĩ chắc cái kiểu nó lạnh như mới lạnh bây giờ. Cô nói trong thơ vậy. Khỏi phải hỏi luôn, Mạnh ai nó chạy. Mà chạy ra mấy bước thì lại nghe cái tiếng nó khóc nữa. Cái kiểu như là gặp cái gì đó luôn rồi. Sáng ra người ta đi qua bên nhà, bên mã của chị, thì thấy cái cây chuối đó nó trổ bắp. Mới đem cái chuyện đó kể lại cho má của chị thì bả lại một lần nữa khóc lóc ỉ ôi. Tính nhẩm nhẩm thì từ hồi chị chết tới cái lúc đó là khoảng nửa năm. Vậy là cái lúc chết chị có bầu tầm 3 tháng. Mấy bả tính vậy đó mà thiệt ra cô cũng không biết nó ra làm sao nữa. Nói về cái anh bạn này của chị nè. Cái anh mà anh nói chị hay nói móc mé bạn trai của mình ở trên chỗ học mai gì đó. Thì cái anh này anh lấy vợ. Hai vợ chồng cũng hạnh phúc. Cưới về không bao lâu thì sanh được đứa con gái đầu lòng. Ai cũng khen là có được đứa con gái đầu lòng thì làm ăn được. Hồi cái lúc đó đó thì dưới quê cô người ta vẫn còn sanh mụ giường nhiều lắm. Ít có trường hợp sanh ở trạm. Là tới cái khúc đi chôn nhau cho em bé, má của anh mới kêu là cắt cái lá cây rái rồi gói cái bánh nhau lại mới chôn xuống cho em bé dễ nuôi. Thì ảnh đang lay quay để cái bánh nhau qua bên, còn cái tay thì cắt cái lá. Thì vừa quay lại là tự nhiên ở đâu ra con nguyên con mèo nó bự bằng cái bắp chân người ta nha. Nó thà cái bánh nhau đó nó chạy. Trời lúc đó chạng vạng rồi. Anh rượt theo một chút thì thấy nó chạy vô trong cái khu lò gạch. Là hơi ớn rồi. Anh mới hoài dễ nói với người trong nhà để mà xách đuốc ra kiếm phụ. Kiếm gì được đâu mà kiếm. Nó thà vô đó nó ăn mất tiêu rồi. Có thấy sót lại cái gì đâu. Má anh chửi quá trời chửi. Bà nói đi dài dài, bà đi dài dài sớm bà kể. Bà nói nào giờ mới thấy cái vụ con mèo mà ăn cắp nhau kiểu này. Mấy bà kia cái miệng chắc cũng giật giật là muốn nói xui lắm rồi. Nhưng mà cháu người ta mới sanh đâu có dám hó hé. Lỡ có gì bị đổ thừa mang quả nữa. Mà nói nạo ngay cũng không cần nói gì. Con nhỏ nửa tháng là nó chết rồi. Cái nguyên nhân nó cũng hy hữu lắm. Là bú sạc sữa rồi đi luôn. Vợ anh lúc đó khóc quá trời. Tưởng đâu lên máu sản hậu chết theo luôn. Mà cái cô đó cũng có phước dữ. Gặp cái bà má chồng hả cũng tới công chuyện luôn. Đổ thừa là tại con bú mà con không xong. Rồi nói chung là chửi dữ lắm, chửi nhiều lắm, chửi độc địa lắm. Người ta mất con người ta đã buồn muốn chết rồi, còn gặp thêm bà nữa. Bên xui gái thì nóng ruột, mới xin rước con về nuôi lại cho cứng cáp. Rước dâu đi thì bà cho, tại vì đỡ mất công chăm. Còn cháu thì bà dành bà chôn. Thì dù sao cũng không có mất công mấy, nhưng mà đỡ mang tiếng. Thì cái chị vợ của anh này đi về bển, rồi đâu có thèm về bên này nữa đâu. Bên này cũng có qua nói chuyện, nhưng mà bên kia người ta hứa lận hứa lựa. Chắc là cũng bất mãn hay sao đó. Con cháu mất thì đương nhiên là ai cũng xót. Ai cũng có cái lý do của mình. Chỉ tại là không biết cách đối xử với nhau thôi. Cái anh này thì anh buồn. Anh cứ tụ tập anh đi nhậu suốt. Có khi không ai nhậu anh cũng nhậu mình luôn. Ban đêm ban hôm anh đi lang thang ngoài đường á. Có khi má anh phải đi kiếm anh về. Rồi có cái bữa đó anh cũng đi lang thang như vậy á. Mà trong xóm người ta nghe anh la trời ơi. Thì nửa đêm nghe la là thấy ghê rồi. Tưởng đâu bị ai cắt cổ không á. Nguyên xóm túa ra thì thấy anh lết ra ngoài đường. Người ta mới chạy lại hỏi coi cái gì. Thì anh nói vợ anh bồng con đứng trên nóc lò gạch. Người ta nhìn lên thì đâu có thấy cái gì. Trời sáng trăng lồng lộng, không có thấy gì hết trơn. Còn ảnh thì cứ chỉ tay lên đó mà nói vợ con ảnh ở trên đó không à. Người ta nói là anh bị điên, nhậu triết rồi khùng. Mới đưa anh về nhà cho má ảnh. Bà thấy con bà sốt ruột quá, mới một hai đi năn nỉ con dâu về. Cũng khóc lóc đồ dữ lắm. Bà chị kia thì bà cũng mềm lòng bà về. Nhưng mà vợ về rồi thì cái ông anh ông không chịu. Ông nói không, vợ con ông ở trong lò gạch á. ai cũng nói là ông đổ điên rồi hết trơn. Vợ thì nản, ở lại không bao lâu thì đi về nhà tiếp, rồi bỏ luôn cũng không có quay lại nữa. Chứ về mà anh cũng đâu có ngó ngàng gì tới đâu, tối ngày đi vô lò gạch kêu kiếm vợ ở trong. Thì cái bữa kia ông xỉn dữ lắm. Anh lại nhà của cái chị bạn của anh á, cái chị chết á, khóc lóc tâm sự với ba má của chị. Ban đêm mà hai ông bà già nghe anh ngồi kể lể, mà nghe tới đâu là máu lên tới đó. Anh nói là ảnh với chị này thương nhau quá, cho nên lỡ ăn cơm trước cản. Chị có bầu mà không có dám thú thiệt với gia đình, tại biết ba mẹ khó. Hai người mới bàn nhau là để anh về thưa với ba má anh đi qua cưới chị. Nhưng mà ba má anh lại không chịu, chê chị này xấu. Anh mới nói là lỡ có bầu rồi thì cái bà má của anh á, bà lại nói là cái thứ dễ dãi như vậy á, biết đâu không phải con của anh sao. Bà nói cưới dâu bốn mắt, tức là có bầu trước đó, cưới về là xui mần ăn ngốc đầu không nổi. Còn nói khích mấy cái lúc anh đi công chuyện là hả, bà thấy có người nào đi với bà cái con đó, hai người tình tứ lắm, coi chừng người ta ăn ngốc anh đổ vỏ đó. Cái anh này thì máu ghen anh lớn mà, nghe nói vậy một cái là anh nổi điên liền. Biết cái tật con mình vậy cho nên là ngày nào bà cũng bơm vô một ít một ít. Anh này thì ban đầu không tin, nhưng mà sao đổi lại thành ghen tuông mù quáng, mà không có tìm hiểu gì luôn, tin mẹ tuyệt đối luôn. Anh mới hẹn chỉ là cái ngày nào mà đi học á, thì sẽ lén về để mà nói chuyện với nhau. Nào giờ hai người hẹn hò trong lò gạch không à, người ta đâu có vô đó làm cái gì đâu, thành thử muốn tâm sự bao nhiêu cũng được mà. Thì cái bữa đó ông lận theo hai cái chai thuốc sâu, dẫn chị vô trong lò gạch. Thì mới ỉ ôi cái kiểu là than đau khổ đùa dữ lắm, nói là gia đình không chịu, rồi ép ảnh lấy vợ này vợ kia. Nói một hồi mới rủ chị chết chung với nhau. Chị kia thì tâm lý cũng yếu, anh nói sao nghe vậy không có nghĩ tới vấn đề gì khác hết. Anh đưa ra hai chai thuốc rồi dặn nắp sẵn, bà ực một hơi hết trơn luôn. Còn cái ông nội này đâu có uống đâu, cái chai của ông là chai không, cố ý dụ bà để cho bà chết mà. Đạt được mục đích rồi thì coi như xả hết giận, mới theo lời gia đình về cưới vợ. Anh mới nói bây giờ anh hối hận quá rồi, anh muốn đi đầu thú. Ba của chị này thì giật ghế đánh anh quá trời luôn. Ông nói cái người đầu thú phải là tao nè, tao giết mày xong rồi tao đi đầu thú mấy hồi. Ta nói đánh đầu cổ máu me không mà anh ngồi im cho đánh luôn. Cuối cùng sợ chết người thiệt, má của chị mới can ra, kêu là để qua nhà mắng vốn cho mời chính quyền giải quyết. Mà cũng đâu có cần đi kêu, mấy cái người trong xóm thấy sùm trời đất lên rồi chạy đi kêu má ảnh qua rồi. Bà đó thì khỏi nói, cái miệng của bà tép lặng tép lội, mà bà vô lý nữa. Bà chửi bên này quá trời luôn. Hai người này hiện nói đâu có lại bà. Dày qua tính túm ảnh ra đối chứng thì anh chạy đâu mất tiêu rồi. Mấy năm đó cái xóm ăn rồi toàn là đi kiếm người ta mất tích không à. Người ta có kinh nghiệm rồi, vô thẳng trong lò gạch. Đi vô trong đó là thấy ông ngồi cho ho ở trong, ngồi nhậu, vừa nhậu vừa cười. Nhưng mà thấy có cái gì đó nó sai sai lắm nha, cho nên mới coi kỹ thì tá quả là không biết ổng bắt ở đâu được con gà mà ổng ngồi ổng xé sống. Ta nói cái miệng máu me lông lá không, máu nhiễu ướt áo hết trơn, mà cũng không biết là máu gà hay là máu đầu của ổng nữa. Thấy mấy người này chĩa đuốc vô kiếm, cái anh mới cười, anh nói là má con đâu rồi, mà nói bằng giọng của con gái nha. Anh nói tiếp, anh nói là nói với má con là con bắt rễ của má về dưới. Nói xong là cười lên sặc sụa, là xé con gà ăn tiếp. Người ta thấy ghê quá đâu có dám lại vô đâu, ăn một miếng rồi uống một miếng, trời tối cũng không có ai để ý gì. Tới cái hồi có ông kia, ông thính mũi, ông mới nói sao nghe cái mùi thuốc trầy quá trời vậy. Thì mới coi lại thì ông uống hết trơn chai thuốc sâu rồi. Lúc này quản quá nhào vô lôi đại ra ngoài, mà ông làm thấy ghê lắm. Ông nói vô là ông cắn á. Nghe ớn thấy bà luôn, ai mà dám sáp, cứ thậm thục hoài. Làm hết một chập vậy đó, cái là anh bước ra ngoài hỏi ai lôi kéo. Khỏi có ai lôi kéo gì hết. Vừa bước ra cửa một cái là té sắp một cái rồi chết luôn. Trời ơi, người ta sợ. Vậy là cái chị đó chỉ về chỉ bắt anh đi thiệt. Chết một cách không hay không biết gì luôn. Cô nói là thời gian sau này á, có cho đồ ngon tụi cô cũng không dám vô đó chơi. Nghe mấy ổng đi xôi ếch nhái ban đêm, nói mỗi lần đi ngang cái là nghe tiếng khóc tiếng cười, có khi là thấy có người đứng trên cái nóc lò gạch. Rồi có lần giữa trưa cô đi ngang đó, tò mò nhìn vô còn thấy có người đứng ngoắc mình. Ở trong đó không có ai vô, lâu ngày cỏ nó mọc cao ngang ngực người lớn, dây leo thì nó phủ hết hai cái lò gạch. Hồi xưa nhìn đã ghê rồi, mà cái giai đoạn đó nó còn ghê ác nữa. Mấy cái năm mà cô lấy chồng thì có chủ khác về mua lại miếng đất đó. Người ta vô cúng kiến xong rồi cũng dọn dẹp cỏ rác trống trải, đưa mái vô đập hai cái lò gạch đi. Cái lò bể sẵn thì không sao, mà cái lò nguyên thì cứ đụng vô là mái hư. Người ta cúng hai con heo mới đập được cái chỗ đó. Sau này thấy họ làm ăn cũng lên, nhưng mà tới cái ngày cúng là cúng dữ lắm nha. Có điều họ cũng ít tiếp xúc với dân sớm, cho nên người ta cũng ngại hỏi. Đó, đó là cái câu chuyện về cái lò gạch ở trong xóm của cô Hai Mánh đã kể lại qua cái lá thư thứ 200 lần này. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc bà con một đêm ngon giấc.